Trạc Chi, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trình Trạc đưa cô đến ghế lô, trên tầng 3, ba người đàn ông đang đảo bài, chỉ chờ Trình Trạc đến, trong số đó Mạnh Thính Chi chỉ biết tư cách. Ghế lô, ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi. Bên cạnh có một tá phụ nữ vây quanh, đứng hoặc ngồi, một người có thể nói chuyện tốt hơn người kia. Mạnh Thính Chi không biết phải trải qua những gì để có thể tự nhiên ghé trên lưng ghế giống như họ, ôm lấy vai của người đàn ông, hờn dỗi nói hỗ trợ xem bài. Trình Trạc nhìn qua nhân viên phục vụ trà mặc sườn xám, nhìn cô. Em chơi không? Mạnh Thính Chi lắc đầu, càng cảm thấy lạc lõng. Em chơi đi, chúc em thắng tiền. Trình Trạc mỉm cười, tư cách can thiệp ngay khi nghe thấy lời nói, giả vờ thể hiện kỹ thuật đảo bài bằng tay của mình, điếu thuốc cắn trên khóe miệng, mơ hồ không nghe rõ, điếu thuốc run rẩy lên xuống. Sao không ai chúc tôi thắng tiền? Các cậu có chuyện gì vậy? Những câu nói hóm hình hết đợt này đến lượt khác, không khí ngược trong vàng son ôm đỏ ôm xanh sẽ lặng lẽ loại trừ những con người không biết hòa nhập. Từ từ, mùi khói trong hộp càng lúc càng nồng. Cổ họng của Mạnh Thính Chi khó chịu, đã uống hết nửa bình Bích La Xuân cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, mới quyết định ra ngoài hít thở. Trình Trạc nhận thấy cô đã đứng dậy, nói hãy tìm một người đi cùng cô. Cô sợ gây phiền phức cho anh, lại nói sinh nhật anh chơi không tận hứng, nhỏ giọng từ chối nói không cần. Sau khi từ toilet trở về, Mạnh Thính Chi mở cửa ra, nhìn thấy một người đàn ông đang cúi xuống bàn đưa tay châm lửa cho Trình Trạc, trên miệng còn ngậm điếu thuốc, mơ hồ nhẹ giọng hỏi. Sao anh lại đột nhiên thích thế này? Nhàm chán, có chút không thú vị. Làn khói xanh xám được phun ra bao quanh dưới ngọn đèn. Trình Trạc sắc mặt không nhìn rõ lắm, giọng nói của anh như tắt tiếng. Mạnh Thính Chi thất thần, liền bỏ lỡ những lời Trình Trạc nói. Sau đó có người nhìn quanh hỏi, Kiều đại tiểu thư đâu rồi, sao hôm nay không đến? Không tham gia náo nhiệt, không giống cô ấy, tư cách ném ra một sảnh bài, nói người ở nước ngoài không thể đến được. Mạnh Thính Chi nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay trở lại cửa sổ hành lang thoáng khí, đặt tay lên đó. Cô trong tay cầm chiếc bật lửa của Trình Trạc có một tia sáng màu xanh lục ở phía dưới ấn vào đá lửa, ngọn lửa màu cam và xanh lam đột nhiên bùng lên, bị gió đêm ẩm ướt dập tắt sau khi rung lên. Cô vừa viết trong bản ghi nhớ rằng cô sẽ học poker tiếng Đức vào mùa hè này. Sau một lát liền xóa nó một cách ngạo mạn, có một số cơ hội, khó có lần thứ hai. Mượn bật lửa, một giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên từ phía sau truyền đến, trong lời nói có chút mê hoặc. Mạnh Thính Chi nghe vậy quay lại thấy một người phụ nữ mặc váy nhung, dáng đi đung đưa, mỉm cười với mình, trong câu nói có câu. Lần đầu tiên đến, quay lại ghế lô lần nữa, nữ hot girl nổi tiếng tên gọi là Tuyết Nhiêu đã gọi cô ấy đến chơi xúc sắc. Mạnh Thính Chi cuối cùng đã uống quá nhiều rượu, cô thua thống khoái, cô đã nghĩ rằng thay vì tỉnh táo và xấu hổ mà rời đi, thà say rượu để thực hiện sự ngu ngốc con người sẽ dễ dàng hơn để tha thứ. Nhưng Trình Trạc không hề lưu tâm chút nào. Anh ngửi thấy mùi khói giữa các ngón tay ôm mặt Mạnh Thính Chi cau mày đau đầu hỏi. Làm sao mà uống được như thế này? Tuyết Nhiêu nhún vai nói. Hình như cô ấy không biết chơi xúc sắc, cùng tôi chơi thua, cùng người khác chơi cũng thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thính Chi giống như một đứa trẻ mắc lỗi, không thể đứng vững cũng không dám dựa vào Trình Trạc. Trình Trạc hỏi cô cái gì, nhưng cô không nghe rõ, ngây người. A, một tiếng, anh không hỏi lại, khẽ nhẹ nhéo má cô. Cuối cùng, trời đất quay cuồng, cô được ôm ngang, đôi mắt mê mang của Mạnh Thính Chi xẹt qua ngọn đèn hành lang tua rua mỏng manh trên đầu cô, ánh sáng đỏ tràn ra. Trong bức tranh mỹ nữ tứ phía phản chiếu ánh lửa, dương cung bạt kiếm. Nét chữ đỏ thắm trăng hoa, mưa bên ngoài suốt đêm không ngớt, cơn mưa ảm đạm, giả dích cắt đứt màn đêm không yên bằng một rào cản lạnh lẽo. Người phía sau không có phương hướng cầm ô, vài giọt mưa rơi trên mặt Mạnh Thính Chi, cô giống như một con mèo bị quấy giày, cuộn người lại, cau mày ậm ừ trốn vào trong vòng tay của Trình Trạc. Những vết nước đọng lại thành dòng, chiếc áo sơ mi trơn bóng mờ đi ngay lập tức. Trình Trạc không nhẹ cũng không nặng quay đầu liếc nhìn lại. Đôi mắt anh trong veo, sắc bén, không có chút rượu, như có thể nhìn thấu người, giọng nữ vội vàng kéo thẳng chiếc ô đầy hối hận nói thực xin lỗi. Trình Trạc ôm Mạnh Thính Chi lên xe, lái ra khỏi quảng trường Bảo Đại. Có lẽ chưa bao giờ say rượu, cái loại sốt mèo cào này khó chịu kinh khủng, bụng loạn cả lên. Tuy nhiên, Mạnh Thính Chi có thể dựa vào hương thơm lạnh giá của gỗ ẩm ướt, biết bên cạnh là Trình Trạc. Cô thoáng nhìn thấy ánh đèn chạy qua bên ngoài xe, không biết mình tỉnh táo đến mức nào, nhưng người lại rất lớn mật. Ngón tay leo lên góc quần áo của người đàn ông. Tôi đang ở đâu? Trình Trạc rũ mắt xuống, lẳng lặng nhìn cô. Tôi cũng muốn nói chuyện với bọn họ, chỉ là không thân, lại không quen, không biết nói gì, nghe không chán, không chán. Nước muối sinh lý nơi khóe mắt cô tuy không ảnh hưởng đến dòng cảm xúc nhưng trôi tuột khỏi hốc mắt chui vào lòng bàn tay Trình Trạc lạnh lẽo, nhưng thật sự có thể làm tâm trạng rối loạn. Anh tướng mạo lạnh lùng, cô độc trong vầng trăng cô độc thoạt nhìn liền cảm thấy người này hẳn là không hiểu nỗi thống khổ trên đời, huống chi là thông cảm cho cô gái nhỏ ba phần dịu dàng. Cũng trước nay, không quá có phụ nữ dám khóc trước mặt anh. Anh chưa từng thấy cô gái nhỏ nào bị ủy khuất như vậy, nhưng bị người ta nói là nhàm chán, như thể tội lớn đang đè lên cô, khiến cô cảm thấy khó chịu. Trình Trạc búng khói bụi, dùng ngón tay vuốt ve tấm lưng gầy của cô, sợ cô không thở được nhưng hơi tiếp theo. Mạnh tính chi quá nóng, chính xác mà nói, đó là một loại khô khan xa lạ, giống như một ngọn lửa rừng hừng hực từ trong ra ngoài, giải tỏa những suy nghĩ đã giấu kín bấy lâu nay của cô. Cô động tác nhẹ như lông hồng, chậm rãi nắm lấy tay anh áp lên gò má nóng rực, nước mắt không tiền chảy ra, mà cả người trầm mặc chỉ có thể nghiêng đầu, nhất thời nhìn anh. Khóe mắt và sống mũi đều đỏ thẫm vì rượu, nước mắt chảy ròng ròng vì sợ hãi. Làm Trình Trạc một phen kiến thức tiên nữ rơi lệ. Cô gọi anh, Trình Trạc lần sau tôi giúp anh xem bài được không? Cô bắt tay Trình Trạc, giọng nói mềm mại dính như mèo. Cánh tay của người đàn ông rơi vào giữa ngực cô một cách cố ý không hề trùng hợp, làn váy mỏng manh cũng không thể giữ cho thân thể ấm áp mềm mại nóng rực. Cũng giống như một con mèo, Trình Trạc ánh mắt trầm mặc một lúc lâu sau mới hơi chìm xuống, bình tĩnh rút tay về, lén lút nhìn trộm ánh mắt của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài giây, anh chặn tay cô dịu mắt dùng ngón tay cái che mặt cô trước nhẹ nhàng lau đi một mảnh nhỏ ướt đẫm dưới mắt cô. Cô gái nhỏ sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt rơi lệ, trong veo như một tờ giấy trắng mà người ta có thể vẩy mực. Đàn ông có một khả năng bẩm sinh để dự đoán tình trạng tê liệt của phụ nữ. Cô gái nhỏ này tính tình buồn chán, đầu óc suy nghĩ lung tung, có thể khóc ngẫm lại đích xác không có gì ý tứ. Không chuẩn về sau càn quấy còn rất khó ứng phó. Người ta thường nói rằng số phận là do tự nhiên cố định, nhưng thực tế phần lớn là do con người tạo ra. Nếu anh ở đền thọ tháp, anh không ma xui quỷ khiến quay đầu lại, không làm mất chiếc bật lửa. Nếu đêm đó không nghĩ đến cái cổ trắng ngần ấy, bị sặc thuốc, nếu không gọi cuộc điện thoại đó, trên tay bây giờ sẽ không gặp phiền toái này. Mạnh Thính Chi biết hay không trước tiếng thở dài khe khẽ của anh, sau lưng là có ý tứ gì? Chỉ cảm thấy sau gáy ngứa ngáy, có những ngón tay giống ôn ngọc vòng qua lỗ tai, bóp gáy cô, đem cô lại gần, ôm cô vào lòng. Nửa câu không dễ nghe lời nói cũng không thể nghe. Mạnh Tính Chi, em rất khó hầu hạ, giọng nói có vẻ ủy khuất, cổ họng cô thắt lại, cô đột nhiên muốn chạm vào hầu kết đã phát ra tiếng động của anh. Cô cũng đã làm điều đó, khẽ vuốt ve cổ họng trượt xuống, Mạnh Tính Chi ngoan ngoãn ở chỗ cũ chờ nó trở về, đầu ngón tay bị vật cứng ấn nhẹ, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc trẻ con. Trình Trạc một phen bắt lấy cổ tay cô, đây là quà của tôi, Mạnh Tính Chi ghé vào trên vai anh, nói với anh về chiếc bánh. Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái ẩn chứa một trái tim mạnh mẽ, như thể chiếc bánh của cô không ngon, chúng phải trách người khác, nếu không phải vì sự nổi tiếng của anh cô sẽ lấy hết can đảm để cầm chiếc bánh kem đưa nó đến trước mặt anh. Khi xe quay trở lại, vừa đúng giờ, đài phun nước ở quảng trường Bảo Đại đang biểu diễn, mặt nước phản chiếu ánh đèn neon. Trình Trạc đang ngồi trong xe gọi điện thoại, miêu tả với ai đó về hộp bánh, người trong điện thoại một bên tìm bên hỏi, mấy cái bánh kia có nên giao đến nhà anh không? Cái kia không cần, nghe thấy bốn chữ này, Mạnh Thính Chi liếc mắt về phía cửa sổ, mưa sũng nước trong lòng như có gió xuân, vui không thể tả. Cô quay đầu lại, mày kiếm sáng ngời. Phía dưới còn có thiếp chúc mừng, màu xám. Ánh mắt của anh rơi vào trên mặt cô, khẽ cười thuật lại với người trong điện thoại. Có thiếp chúc mừng, màu xám. Cô từ thông khí cửa sổ xe trở lại bên người Trình Trạc. Trình Trạc lau khí lạnh ẩm ướt trên mặt cô. Còn không thoải mái sao? Cô lắc đầu chờ bánh đến. Xe dừng trước hội quán, người phục vụ nhanh chóng giao bánh và thiệp chúc mừng. Kèm sữa màu trắng tinh trang trí hình chiếc lá, ở giữa viết Trình Trạc chúc mừng sinh nhật. Từ kem quả mơ thực chất là một phần thân vàng mỏng. Đầu hạc và đuôi phượng, Trình Trạc nét chữ rất nhiều, phải tốn nhiều công sức mới viết được nét mảnh và đẹp như vậy. Mạnh Thính Chi đầy mong đợi, anh có muốn nếm thử không? Điện ảnh và truyền hình cách trung tâm thành phố Tô Thành hơn 4 giờ, Triệu Uẩn đã đến buổi biểu diễn vào buổi tối, đăng một cuộc phỏng vấn của một bộ phim Trung Quốc cùng một buổi biểu diễn quảng cáo ngoại tuyến của nhãn hàng. Người tài xế hấp tấp lái xe, lúc này thần sắc mệt mỏi chạy đến hội sở Bách Tân. Cô nhận ra xe của Trình Trạc nhưng lúc này cô không nhận ra người phụ nữ trong xe của Trình Trạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa mù mịt cô nhìn đến cay cay khóe mắt. Vị khách quý hiếm có cô Triệu, lần này chạy đến chỗ tôi còn không có trợ lý vệ sĩ sao? Đường Cẩm Lâm không thiếu paparazzi. Triệu Uẩn cực nhanh thu biểu tình, không ngờ trên mặt lại quay đầu lại nhìn thấy một bộ sườn xám màu xanh da trời, một người phụ nữ lắc chiếc quạt bằng gỗ đàn hương đỏ tiết diệu, bà chủ của câu lạc bộ Bách Tân. Cô ấy là ai? Triệu Uẩn không gọi tên cô, thậm chí không chỉ tay về phía chiếc xe nâng cửa sổ lái đi, giọng nói lạnh lùng đầy ghen tị. Trong lòng lẫn nhau đều biết rõ, cô ấy thích Trình Trạc, nó được bộc lộ rõ ràng trong cái vòng tròn này rõ như ban ngày. Tại sao đêm nay vì sao cô ấy không có vệ sĩ và trợ lý, bởi vì Trình Trạc không thích phía trước giữ phía sau xúm xít người phụ nữ. Thật ra anh chưa bao giờ nói không thích, là cô ấy tự mình đoán ra. Mỗi lần Kiều Lạc đơn phương độc mã bị paparazzi chụp, bị phóng viên giải trí cản lại, chuyện đập phá người và máy móc đã làm không thiếu anh nghe xong, không cảm thấy một người phụ nữ như vậy lại thô lỗ và độc đoán, sẽ cười, nói Kiều Lạc làm tốt, quyền không luyện không. Tiết Diệu vỗ một cái quạt trong tay, ngẩng đầu nhìn cơn mưa cả ngày vẫn chưa tạnh, nói. Tối nay Trình Trạc mang đến, nghe nói là nữ sinh. Cách chương.